Luân hồi đan đế, chương 2279, Tần Phó Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Lăng Vân như vậy càn rỡ, Lê Thúc và Tống Hưng Tư không những không sợ, ngược lại rất hưng phấn. Lăng Vân hành động này, không thể nghi ngờ là đối Vạn Chấn Dương bất kính, cái này tất sẽ chọc giận Vạn Chấn Dương. Bọn họ đã nhận rõ mình phân lượng, biết bằng bọn họ thực lực căn bản không cách nào chống lại Lăng Vân. Cho nên, muốn trả thù Lăng Vân, chỉ có mượn Vạn Chấn Dương lực lượng. Vạn Chấn Dương ánh mắt đột nhiên băng hàn, hắn không nghĩ tới, Lăng Vân lại dám coi thường hắn. Dám cầm ta nói làm gió thoảng bên tai, hắn không do dự trực tiếp đối Lăng Vân ra tay. Dâng trào mãnh liệt nguyên cương, thoáng chốc như cuồn cuộn ngân hà, hướng về phía Lăng Vân dâng trào đi. Vạn Chấn Dương ra tay một cái liền cho thấy bất phàm của hắn. Hắn tu vi tuy là pháp tướng cấp 7, nhưng bày ra thực lực tuyệt đối không kém tại Đoàn Quang Đình cái này cùng nửa bước độ kiếp cao thủ. Lăng Vân nhưng là sừng sững không nhúc nhích, Vạn Chấn Dương công kích này, hoàn toàn không cách nào đối hắn tạo thành uy hiếp. Bất quá, Vạn Chấn Dương công kích còn chưa đến gần Lăng Vân, liền bị một đạo phá không đánh tới phất trần cho ngăn cản. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng. Cái này hai đạo thân ảnh, một cái là Chu Chú, một cái khác là tên bà lão. Người sau tu vi hơi thở, bất ngờ là độ kiếp cấp. Chu sư muội, Mai hộ pháp, Vạn Chấn Dương sắc mặt trầm xuống. Chu Chú vừa xuất hiện, hắn liền biết hắn không có cách nào lại đối phó Lăng Vân. Không biết Lăng công tử làm sao đắc tội Vạn sư huynh, để cho Vạn sư huynh lớn như vậy động can qua. Chu Chú nhìn Vạn Chấn Dương nói, thật ra thì nàng biết cho dù nàng không nhúng tay vào, Vạn Chấn Dương vậy cầm Lăng Vân không có biện pháp. Thậm chí, Vạn Chấn Dương và Lăng Vân thật đấu, thua thiệt nhất định là cái trước. Dẫu sao nàng nhưng mà chính mắt nhìn thấy qua, Lăng Vân lấy nghiền ép thế trong nháy mắt giết Đoàn Quang Đình. Vạn Chấn Dương thực lực có lẽ so Đoàn Quang Đình mạnh, nhưng vậy tuyệt đối mạnh không đi nơi nào. Quảng cáo, cho nên, Vạn Chấn Dương cùng Lăng Vân đấu tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng nhúng tay chuyện này, từ trình độ nào đó mà nói, là ở bảo Vạn Chấn Dương tánh mạng. Đồng thời nàng cũng biết, Lăng Vân là không muốn bại lộ thực lực. Dẫu sao Lăng Vân tới Long Xà Tông mục đích là cứu viện Tư Đồ Ương Ương, tự nhiên không thích hợp quá mức dụ cho người chú ý, mà nàng muốn cùng Lăng Vân tiến một bước kết giao, liền cần giúp Lăng Vân cân nhắc đến những thứ này. Chu sư muội, người này cuồng ngông vô lễ, lúc này mới nhập môn liền coi thường ta người sư huynh này, xem loại người này cũng xứng làm ta Long Xà Tông đệ tử. Vạn Chấn Dương mãnh liệt bất mãn nói, Chu Chú mặt không cảm giác lạnh lùng nói. Vạn sư huynh, ở ta trong mắt Lăng công tử khiêm tốn lễ độ cũng không biết Vạn sư huynh vì sao sẽ sinh ra cái loại này hiểu lầm. Nàng lời này, rõ ràng cho thấy ở châm biếm Vạn Chấn Dương. Nếu Lăng Vân khiêm tốn lễ độ, nói như vậy Lăng Vân cuồng ngông vô lễ Vạn Chấn Dương há chẳng phải là càn quấy. Vạn Chấn Dương hiển nhiên cũng biết Chu Chú ngầm chưa ý, sắc mặt hắn đổi được vô cùng là âm trầm. Làm sao, hắn thật không dám cầm Chu Chú như thế nào? Vậy Chu sư muội tốt nhất cầu nguyện, sau này người này không muốn xông xảy ra cái gì đại họa tới. Vạn Chấn Dương vừa nói, vừa nhìn về phía Lăng Vân. Còn có ngươi, vậy tốt nhất cầu nguyện Chu sư muội có thể một mực che chở ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn vẫn lạnh lùng nói. Chúng ta đi, lúc này hắn cũng nhanh bước rời đi. Hắn những người hầu kia vậy vội vàng đuổi theo hắn. Cùng Vạn Chấn Dương các người sau khi rời đi, Chu Chú nhìn về phía Lăng Vân, mang vẻ áy náy nói. Công tử, Vạn Chấn Dương sư tôn, là ta Long Xà Tông nhị trưởng lão, cho dù ta cũng không cách nào đối Vạn Chấn Dương như thế nào, chỉ có thể đem hắn nhiếp lui. Không cần để ở trong lòng, Lăng Vân nói, nếu như không phải là ngươi ta mặc dù có thể đối phó Vạn Chấn Dương, nhưng Thụy Phúc Tửu Lâu thì phiền toái, cho nên chuyện này vẫn là phải cảm tạ ngươi. Nghe vậy, Chu Chú trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Cùng thời khắc đó, Vạn Chấn Dương và Tống Hưng Tư các người cũng đi tới Tống Phủ. Tống Hưng Tư là Hắc Thiết Thành người địa phương, mà Vạn Chấn Dương là Tống Hưng Tư biểu ca, lần này đến Hắc Thiết Thành là tới Tống gia làm khách. Biểu ca cái này Lăng Vân như vậy đáng ghét, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Tống Hưng Tư căm hận không cam lòng nói, hừ, đắc tội ta, làm sao có thể cứ tính như vậy? Vạn Chấn Dương mắt lộ ra sắc bén nói. Có thể cái này Lăng Vân có Chu Chú che chở chúng ta phải thế nào đối phó hắn ra tay. Tống Hưng Tư cau mày. Chuyện này, cữu cữu có lẽ biết. Vạn Chấn Dương khóe miệng dương lên, nhìn về phía bên cạnh Tống Hưng Tư phụ thân Tống gia gia chủ Tống Cương. Tống Hưng Tư kinh ngạc nhìn về phía Tống Cương. Tống Cương trên mặt hiện lên lau một cái hung ác vẻ. Hưng Tư chuyện cho tới bây giờ, có một số việc cũng là thời điểm nói cho ngươi. Ta Tống gia thực ra thì lệ thuộc tại Vân Hùng Tông, là âm thầm phụng Vân Hùng Tông mệnh lệnh mai phục ở Hắc Thiết Thành. Tống Hưng Tư nghe vậy thần sắc đại biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tống gia lại là Vân Hùng Tông nằm vùng ở Long Xà Tông gian tế. Một tháng sau, là Long Xà Tông Thánh Nữ lễ đăng cơ đại điển, đến lúc đó Vân Hùng Tông đem đối Long Xà Tông phát động công kích đánh chết Long Xà Tông Thánh Nữ. Tống Cương nói, đến lúc đó Long Xà Tông ắt sẽ đại loạn, tự nhiên cũng không có người chú ý vậy Lăng Vân. Đến khi đó, Lăng Vân chính là một không đáng kể nhân vật nhỏ, các ngươi nghĩ thế nào giết hắn đều có thể. Tống Hưng Tư ánh mắt chợt sáng lên, đối với gia tộc là gian tế chuyện, hắn mặc dù giật mình, nhưng không có bất kỳ áy náy, lại càng không sẽ cảm thấy sỉ nhục. Hắn đối Long Xà Tông, vốn cũng không tồn tại nửa điểm trung thành. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhíu mày. Cái này há chẳng phải là nói tiếp theo cái này một tháng ta liền chỉ có thể nhìn vậy tiểu tử Tiêu Dao. Ngươi liền một tháng cũng không chờ. Tống Cương nói, không chờ được, quảng cáo. Tống Hưng Tư nói, để cho vậy tiểu tử nhiều sống một ngày ta liền biết khó chịu một ngày. Ngươi đồ khốn, làm gì đều không kiên nhẫn, ta còn trông cậy vào ngươi có thể có cái gì tiền đồ. Tống Cương tức giận, ha ha, cữu cữu cần gì phải tức giận. Vạn Chấn Dương đây là cười nói. Nói thật ta thật ra thì cũng không muốn để cho vậy tiểu tử lại Tiêu Dao lâu như vậy. Hơn nữa, muốn giết chết hắn chưa chắc không có những biện pháp khác. À Chấn Dương ngươi có gì ý tưởng? Tống Cương nói, ở Long Xà Tông, mỗi tháng đều cần có đệ tử chân truyền đi phân tông nói võ, lấy tăng cường bổn tông uy vọng, đồng thời vậy dẫn dắt phân tông võ học gió. Vạn Chấn Dương nói, ta có thể hơi làm chút tay chân, đem tháng này nói người luyện võ chọn vị chu chú, như vậy thì có thể đem chu chú điều đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa chuyện xui xẻo này là không thể cự tuyệt, đến lúc đó coi như chu chú không muốn đi cũng không kiềm được nàng. Dày à, không hổ là biểu ca, Tống Hưng Tư vui vẻ nói, chỉ cần đem chu chú tuyên truyền tông môn, vậy Lăng Vân còn không phải là tùy ta cửa giày xéo. Cùng chu chú sau khi rời đi ta liền đem Lăng Vân điều đến Tần Phó Sơn vậy đi. Vạn Chấn Dương mặt lộ nụ cười âm lãnh. Đến Tần Phó Sơn vậy, có lẽ so chúng ta tự mình xuất thủ hiệu quả đều phải tốt. Tống Hưng Tư lại là kích động, Tần Phó Sơn nhưng mà một cái người điên, bên trong tông môn căn bản không có đệ tử nguyện ý đi hắn nơi đó, trước kia phàm là đi, đều không chết liền điên. Tần Phó Sơn, là Long Xà Tông cao minh nhất luyện đan sư một trong. Nhưng hắn yêu thích rất đặc thù thích nhất mình nghiên cứu tất cả loại đan dược. Những thứ này nghiên cứu ra được đan dược, hắn liền sẽ để cho thân biên đệ tử đi thử ăn. Mà bình thường những đan dược này, đều là ủng có kịch độc. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.